cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 125, Hạ Như Thanh bị bắt cóc. Cóc truyện audio.com. Hạ Như Thanh mắt ngắm bên cạnh. Nhanh như vậy liền tới rồi à, bỏ đi. Nàng cũng đi mệt rồi. Vậy phiền toái đám người kia hỗ trợ cõng nàng một chút cũng tốt lắm. Hạ Như Thanh xoa nhẹ hai mắt có chút mệt mỏi. Không thèm để ý mà giãn thân cốt ra một chút. Đột nhiên một đám hắc y ở bụi cỏ bên cạnh vọt ra. Giết a, lập tức. Sát khí nổi lên bốn phía. Rất nhiều người như loại con kiến hôi lao qua. Xem ra lại là tránh không khỏi một trận ác chiến. Hạ Như Thanh giống như loại cá trạch xuyên qua bọn hắn. Thân ảnh khéo léo khó có thể bắt. Chỉ thấy đao quang kiếm ảnh. Mất trật tự, đột nhiên, Hạ Như Thanh thả chậm tốc độ. Bắt đầu cùng bọn họ chơi trò chơi truy kích. Trong đó có hai đại hắc y chặn đường đi của Hạ Như Thanh. Đem nàng vây ở giữa. Hạ Như Thanh làm bộ sợ sệt hô to. À à hắc y đại thúc. Đừng chém ta, chính là hắc y nhân kia đâu thèm nghe nàng. Không nói hai lời liền húc đầu chém xuống dưới. Chính là Hạ Như Thanh lại nhanh chóng lách mình. Lưỡi đao bén nhọn đâm vào sau lưng Hạ Như Thanh trên hắc y nhân. Hạ Như Thanh cười hì hì ở bên cạnh trêu ghẹo. Hắc y đại thúc ngươi thật là đầy nghĩa khí. Không chỉ có không có giết ta, còn giúp ta giải quyết phiền toái. Cảm ơn a. Nhìn đồng bọn chậm rãi ngã xuống. Người áo đen kia tâm càng lửa giận. Liều lĩnh hướng Hạ Như Thanh vọt tới. Hắc y đại thúc, đừng kích động a, trò hay ở phía sau. Hạ Như Thanh khơi mào nụ cười giảo hoạt. Đi ra sau lưng hắc y nhân đại thúc. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhẹ nói, hắc y đại thúc, ngươi nhiệt tâm giúp ta như vậy. Ngươi sẽ không phải là gian tế a. Thanh âm của Hạ Như Thanh không lớn cũng không nhỏ. Vừa vặn để ở tất cả mọi người ở hiện trường nghe thấy được. Những thích khách khác động tác dừng tay lại, nhìn nhìn trên mặt hắc y nhân đại thúc kia đang tại dần dần biến thành màu đen. Mang theo ánh mắt có chút nghi ngờ. Tiếp đó bọn họ hai mặt cùng dò xét, hiểu ý gật đầu, tựa hồ tin lời nói của Hạ Như Thanh. Nhưng mà cái hắc y nhân kia bị Hạ Như Thanh vu oan. Nhìn bộ dạng đồng bọn của mình bán tín bán nghi. Càng tức giận phát run, một đôi con ngươi tựa hồ muốn phun ra lửa đến, hỏa diễm nhảy lên tại đáy mắt, tiểu bạch kiểm, ngươi dám vu oan, sẽ giết ngươi, thanh âm giống giận vang tận mây xanh, hắn cũng không muốn để ý tới nhiệm vụ gì, lửa giận xông ra hủy lý trí, khi bị Hạ Như Thanh khích tướng, người áo đen kia lập tức nâng đại đao lên, phát tiết giống như cua lung tung, nhuệ khí khắc nghiệt sắc bén trên không trung. Đao pháp mạnh mẽ đâm tới, chẳng những không thương tổn tới Hạ Như Thanh, ngược lại đem huynh đệ mình giải quyết hết. Hắc y nhân đại thúc không kịp thở nhìn Hạ Như Thanh. Đánh nhau một hồi, nếu không không thấy hắn thở một cái. Hơn nữa hắn còn thành thạo đối phó, thân pháp khéo léo, cho tới bây giờ đều không gặp qua. Xem ra nhiệm vụ lần này đã thất bại, ngay thời điểm hắn sắp sửa rời đi. Hạ Như Thanh mở miệng. Ôi chao, hắc y nhân đại thúc, các ngươi muốn đi, như thế nào không tiếp tục chơi? Nhiệm vụ của các ngươi không phải là muốn bắt bản công tử sao? Bản công tử tâm địa Bồ Tát, nhìn các ngươi bộ dạng không kịp thở. Ai, liền xem tại vừa rồi các ngươi cùng bản công tử đùa quá cao hứng. Bản công tử liền phối hợp các ngươi một chút, cố mà làm cho các ngươi bắt cóc được lắm. Dù sao bản công tử cũng chơi đã rồi. Vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút, Hạ Như Thanh khơi mào một nụ cười, con mắt bạc lóe ra ánh sáng. Cách chương.